Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2151, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ Cường Đại. Lần này Pháp Bảo Chi Kiếp trọn vẹn oanh kích một ngày một đêm thời gian. Lấy Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thân thể làm trung tâm, phương viên 10 vạn cây số đều là nhận tanh kim chi lôi ba cùng. Vô tận canh kim chi khí ăn mòn 10 vạn cây số mỗi một chỗ ngóc ngách. Vĩnh cửu cải biến nơi này, tới là từng tòa nguy nga nham thạch bùn đất đại sơn. Nhưng là giờ phút này cũng bị canh kim chi khí ăn mòn. Hóa thành từng tòa kim loại đại sơn, có thể nói là một đầu vô biên vô hạn kim trúc sơn mạch. Mà đến từng cây đại thụ che trời, từng khỏa cỏ dại, từng đóa tiểu hoa, từng đầu dòng sông, đều hóa thành mỏ kim loại vật, hóa thành kim loại đại thụ, kim loại cỏ dại, kim loại bông hoa, phương viên 10 vạn cây số đều bày biển ra màu hoàng kim. Ẩn chứa nồng đậm kim loại khí tức, mơ hồ ở giữa, có vô số đao kiếm ở chỗ này cắt chém đụng nhau. Cực kỳ thần dị. Nguyên là đường kính 10 mét lớn nhỏ Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cũng phát sinh cự đại biến hóa. Nó bị vô số đường canh kim chi lôi oanh đánh, không ngừng bài trừ tạp chất, sau cùng vẻn vẹn chỉ còn lại một cm lớn nhỏ trình độ. Như là viên thủy tinh, nhưng là cái này lưu lại toàn diện đều là tinh hoa. Là đạt được pháp bảo chi kiếp thối luyện qua đi kết tinh. Oanh đến lúc cuối cùng một đạo canh kim chi lôi oanh kích xuống thời điểm. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy. Hoàng Kim Sử Lai Mỗ tựa hồ câu thông vũ trụ bản nguyên. Đạt được vũ trụ thừa nhận, rầm rầm trong nháy mắt, năng lượng khổng lồ cùng vũ trụ pháp tắc tin tức toàn diện đều từ sâu trong hư không hạ xuống tới. Như là tiêu chảy địa. Quán thâu tại Hoàng Kim Sử Lai Mỗ trên thân, mà Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tham lam thôn phệ những này vũ trụ nguyên năng lượng, cùng đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ pháp tắc tin tức. Nhượng trong cơ thể nó chỗ sâu ghi chép đếm mãi không hết pháp tắc. Mơ hồ ở giữa, cả người nó hiển hiện lít nhít pháp tắc đường vân. Thình lình đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, có một loại đạt được siêu thoát vị đạo, thậm chí cả người nó đạt được nồng đậm vũ trụ bản nguyên bổ sung. Lập tức bành trướng, có chừng bóng đá lớn nhỏ, tựa hồ tràn ngập co giãn, rốt cục thành công, Hạ Bình rất là hưng phấn. Hắn cùng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ có cực kỳ chặt chẽ tâm thần liên hệ. Cho nên lập tức liền cảm giác được Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lột xác thành công. Nó đã chân chân chính chính trở thành thánh khí cấp bậc pháp bảo. Hắn nhìn thấy Hoàng Kim Sử Lai Mỗ mặt ngoài thân thể bày biện ra vô số kim sắc hoa văn. Cao quý thần bí, nhưng là thể nội chỗ sâu. Tựa hồ cũng hiển hiện lít nhít hắc sắc đường cong. Tựa hồ tới từ địa ngục năng lượng. Đoán chừng là thôn phệ địa ngục khoáng thạch đạt được lực lượng. Kim sắc cùng hắc sắc hoa văn lẫn nhau đan xen kẽ cùng một chỗ. Bày biện ra cao quý thống nhất, thâm bất khả trắc, Sử Lai Mỗ. Đột nhiên, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ mở to mắt, chỗ sâu trong con người tản mát ra một tia linh động. Siêu một tiếng, nó cực kỳ hưng phấn nhảy đến Hạ Bình trong ngực. Biểu đạt chính mình vui sướng chi ý, bất quá tuy nhiên nó tấn thăng đến thánh khí cấp bậc pháp bảo. Nhưng là y nguyên vô pháp nói ra quá nói nhiều, vẻn vẹn có thể dụng ý niệm cùng Hạ Bình làm ra câu thông. Tiểu Kim, trên người ngươi có cái gì dạng biến hóa? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, Sử Lai Mỗ, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ méo mó đầu. Sau đó một cỗ to lớn tin tức chảy lập tức quán thâu vào Hạ Bình trong đầu. Cho hắn biết Hoàng Kim Sử Lai Mỗ giờ phút này trong cơ thể mình phát sinh biến hóa. Cùng ủng có năng lực, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ, cấp bậc hạ phẩm thánh khí, thần thông 1, biến hóa vạn thiên, có có thể biến thành hết thảy vũ khí, cũng có sở hữu vũ khí tính chất cùng năng lực. Thần thông 2, không có gì không thôn, có thể thôn phệ thế gian hết thảy khoáng vật, cũng đem khoáng vật năng lực chiếm làm của riêng. Thần thông 3, khắp nơi thân thể, thôn phệ đại địa mẫu thạch thu hoạch được đặc thù năng lực. Chỉ cần đứng ở trên mặt đất, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu khắp nơi nguyên năng lượng. Người nam giữ lực lượng vĩnh viễn cũng sẽ không suy kiệt. Chỉ cần đứng ở trên mặt đất, người nam giữ thân thể có thể chịu đựng được, liền có thể phát huy ra người nam giữ gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần lực lượng. Thần thông 4, không gì không phá, vượt qua pháp bảo chi kiếp, dung hợp đại địa mẫu thạch từ đó thu hoạch được chấn động pháp tắc. Có thể dễ như trở bàn tay mở ra thế gian hết thảy vật chất. Không có thứ gì có thể tới nó phong mang. Thần thông 5, động đất, đại địa mẫu thạch nguyên năng lượng một trong, có thể dẫn phát đại địa chấn động, hư không chấn động, không gian phong bạo, nội tâm càng là thống khổ, càng là phẫn nộ, dẫn phát chấn động liền càng khủng bố hơn, làm cho thế nhân cũng biết nó thống khổ. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Cảm giác được những tin tức này, Hạ Bình trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên hắn đã sớm biết Hoàng Kim Sử Lai Mỗ tấn thăng đến hạ phẩm thánh khí về sau, năng lực sẽ nhận được bạo tạc tính đề bạt, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Phía trên mỗi một môn thần thông đều có thể so với một kiện thánh khí lực lượng. Mặc dù bây giờ Hoàng Kim Sử Lai Mỗ vẻn vẹn hạ phẩm thánh khí, thế nhưng là trên thực tế coi như là bình thường thượng phẩm thánh khí đều chưa hẳn có thể sánh được đến hiện tại Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Khó trách có thánh nhân đạt được Hoàng Kim Sử Lai Mỗ về sau, liền có thể ngang dọc vũ trụ, quét ngang thánh nhân khác, đánh đâu thắng đó, đây cũng không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, Tiểu Kim hiện tại thôn phệ đại địa mẫu thạch, nó tiềm lực càng là siêu việt dĩ vãng sở hữu hoàn cảnh Sử Lai Mỗ. Muốn tiếp tục tiến hành bồi dưỡng lời nói, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ dù cho thành là mạnh nhất thánh khí cũng không phải là không thể được. Dù sao nó còn có thể không ngừng tiến hóa, đoán chừng đây mới là nó kinh khủng nhất năng lực một trong. Tiểu Kim, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, siêu một chút. Nhất thời Hoàng Kim Sử Lai Mỗ trong nháy mắt liền biến thành một thanh hoàng kim đại kiếm. Phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít ám kim sắc đường vân, ẩn chứa cực mạnh vũ trụ pháp tắc chi lực. Tay hắn cầm chuôi này hoàng kim đại kiếm, đơn giản cũng là vương giả chi kiếm. Trong lúc nhất thời, hắn hai chân đứng tại đại địa phía trên, tựa hồ thân thể của hắn, linh hồn hắn, hắn pháp lực đều triệt để cùng khắp nơi hòa làm một thể, không phân khác biệt. Thậm chí đại địa thâm sử khủng bố nguyên năng lượng giống như thủy triều xuyên thấu qua hắn hai chân, truyền lại đến hắn toàn thân, thậm chí là cửu đại tử phủ không gian chỗ sâu. Một cỗ vô địch vô cùng lực lượng ở trong cơ thể hắn ấp ủ. Đông, nghĩ tới đây, Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim đại kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời nơi xa không gian lập tức bị xé nứt, xuất hiện một đạo khủng bố vết nứt không gian, dài đến mấy ngàn cây số. Mảnh không gian này căn ngăn cản không nổi Hoàng Kim Sử Lai Mỗ phong mang, bị dễ như trở bàn tay xé rách. Chủ nhân, đừng ở chỗ này thử kiếm, Sơn Hà Châu đều nhanh sụp đổ. Nhất thời, Thanh Nghiêu dọa đến gần chết, lập tức ngăn cản Hạ Bình tiếp xuống động tác, bởi vì bị hoàng kim đại kiếm dạng này nhẹ nhàng vung lên, tựa hồ toàn bộ không gian đều có loại sụp đổ dấu hiệu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, chỉ sợ chỗ này không gian thế giới đều sẽ bị đánh nổ, ảnh hưởng Sơn Hà Châu không gian pháp tắc ổn định. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lực lượng thế mà đạt tới loại trình độ này. Liền Sơn Hà Châu không gian đều không thể ngăn cản nó. Tốt, Ta minh bạch, Hạ Bình gật gật đầu, nội tâm của hắn 10 phần mừng rỡ. Có hoàng kim sử lai mỗ, chỉ sợ phổ thông lồng giam không gian căn khốn không được hắn, sẽ bị dễ như trở bàn tay xé rách. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.